Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785, chương 787, liền bàn một oa đoan. Việc cần kíp trước mắt là tìm đến ăn. Phổ vừa ra tới, cũng lười quan sát địa hình. Nhâm Nhất cảm giác mình đói hơn rồi. Không thể không đem dây lưng quần nắm chặt rồi. Làm cho mình tốt hơn điểm. Sau đó, đi chưa được hai bước, liền thở hổn hển không nổi. Giống như một mạo điệt lão đầu. Tỳ thời cần nghỉ ngơi một chút mới có thể lại tiếp tục đi. À, ta yêu cầu một căn ba tong. Mệt quá. Nhâm Nhất một tay chống nạnh, một tay đấm sau sống lưng. Khom người lưng gù chật vật đi. Chỉ là một lượng trượng đường. Liền hao phí hắn ăn xong bữa cơm. Nếu là bình thường, hắn đều có thể chạy tới chạy lui 100 lần rồi. Bây giờ, lại như vậy chật vật ô quy đại Nazi. Suy yếu. Mệt mỏi, đói bụng, biết bao cảm giác quen thuộc a. Nhâm Nhất khổ sở suy nghĩ. Hắn có phải hay không là lại biến thành một cái yếu kê? Sau đó, hết thảy tiếp tục bắt đầu lại từ đầu. Đây thật là một cái làm người tuyệt vọng phát hiện. Để cho nguyên bản là càng mệt mỏi hắn. Trực tiếp mệt mỏi đến đỉnh. Như quả không ra ngoài dự liệu. Vậy đại khái sẽ là hắn đợi người cuối cùng thế giới. Hắn hy vọng thời gian có thể lâu một chút. Một vạn năm như vậy cũng không phải là không thể. Một mực ở bên ngoài phấn đấu, thật rất nhớ quá an ổn sinh hoạt. Chỉ là khi hắn rời đi chí tôn thánh nhân cảnh thời điểm, liền biết rõ mình không thể quay về cái loại này an nhàn sinh hoạt. Không vì cái gì khác, tiến vào cao cấp thế giới rất khó về lại cấp thấp thế giới sinh tồn. Chỉ là ăn liền không dễ dàng lấy được. Thử liên lạc một chút thiên thế kính. Phát giác cái này gương thật giống như biến thành vật tầm thường. Bên trong tiểu bối bối cùng tiểu nam hài một chút đáp lại không có. Hẳn là lâm vào ngủ say. Căn bản không có biện pháp câu thông. Nhâm Nhất nghĩ mãi mà không ra. Suy nghĩ rất lâu sau mới phản ứng được. Tu vi của mình quá thấp. Liền thiên thế kính cũng mở ra không được. Ai, cái này kêu là chuyện gì a? Nhâm Nhất nhìn một chút có dấu vết người địa phương. Lấy hắn quy tốc độ tiến tới. Sợ là yêu cầu mặt trời lặn Tây Sơn mới có thể đi tới. Ngay cả như vậy, vì sống được, cũng chỉ có thể cắn răng gượng chống đến. Đi chưa được hai bước, liền thấy một cây tinh xảo cực kỳ ba tong nằm ở trên đường. Này là một cây hàng long mộc ba tong. Trong tay long đầu bộ phận, không phải bình thường có thể công xảo tượng có thể đánh mài đi ra. Bởi vì mơ hồ còn mang có một tí năng lượng vầng sáng. Nó xuất hiện thập phần ngoài ý muốn. Để cho Nhâm Nhất mừng rỡ không thôi. Không chút nghĩ ngợi liền nhặt lên dùng tới. Có ba tong trợ lực. Hắn tốc độ tiến lên tăng lên không ít. Nhâm Nhất đi mấy bước sau. Đột nhiên tỉnh ngộ lại. Này ba tong vô thanh vô tức xuất hiện. Cũng sẽ không là tình cờ. Hắn lại đi không mấy bước liền tinh thần rất nhiều. Tiếp theo nghĩ đến chính mình một cái nghịch thiên kỹ năng nói linh. Có phải hay không là mới vừa rồi thuận miệng ngốc lộ ra một câu. Sau đó liền, hắn ở chỗ này, liền khí lực cũng không có. Cái gì năng lực tự vệ cũng không có. Duy nhất không nghĩ tới. Cũng chỉ còn lại cái này nói linh. Từ lúc rời đi hạ giới sau, cũng đã mất đi cái loại này ngôn xuất pháp tùy cảm giác sảng khoái. Bây giờ, đi tới nơi này cái thế giới xa lạ, là dự định sống lại sao? Vì thí nghiệm một chút, hắn sờ chính mình quắt đi xuống bụng, nuốt nước miếng một cái nói. Muốn ăn, càng nhiều càng tốt, hắn mơ ước ngồi ở thức ăn trong đống ăn ngốn nghiến. Tưởng tượng rất đầy đặn, thực tế rất cốt cảm, đi rất tốt, chân đột nhiên uy một cái hạ, luống cuống tay chân ba tong tề phi, dĩ nhiên cho hắn té lộn mèo một cái. Cái này cũng chưa hết, cũng không biết ấn vào cái gì cơ quan. Sau lưng cách đó không xa một khối đá lớn, ken két két vang dội, đánh rơi vô số đất sét cho bụi, mị đến hắn trong đôi mắt. Tê, người tốt, nói linh có hữu dụng hay không không biết. Xui xẻo đặc chất vẫn như bóng với hình. Hắn còn tưởng rằng theo tu vi tăng lên, cái này xui xẻo thuộc tính sẽ từ từ được chữa. Tổn thương càng ngày sẽ càng tiểu. Ân ân, trên thực tế, hắn thật suy nghĩ nhiều quá. Cũng may, nói linh chân rất tác dụng. Bên trong hang núi kia lại là một cái tiểu hình phòng yến hội. Bên trong trên bàn dài, bày đầy dày đặc mỹ thực. Kia mùi hương ngây ngất, thèm ăn nhân thẳng chảy nước miếng. Tê, thật là thơm. Bất kể, điền no bụng trước lại nói. Cho dù chết cũng muốn làm cái bão tử quỷ. Nhâm Nhất Nghĩa vô phản cố nhào vào. Sau lưng cửa đá, oành, địa một tiếng đóng lại. Chung quanh trên vách động vô số ngọn đèn tiểu ngọn đèn dầu nổ một chút đốt. Đem nơi này chiếu sáng như ban ngày. Nhâm Nhất lấy lại bình tĩnh. Động tác nhanh nhẹn bắt đầu quét sạch đứng lên. Hắn biết Linh Linh nhất định cũng đói. Vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp liền bàn mang cái mâm. Thông thông bỏ túi mang đi. Làm xong những thứ này, Hỉ Tư Tư chạy về thế giới Quy Linh. Hai người đồng thời cùng chung phong phú mỹ thực. Nhâm Nhất bên này ăn bụng tròn tràng tràn đầy. Ly bàn bừa bãi, vốn là có thể cung 10 người phần mỹ thực. Bị bọn họ hao hết 1/2. Lúc này mới hài lòng dừng lại. Chuẩn bị đem còn lại thức ăn lưu đến bữa tiếp theo. Mà bên này, không lâu sau, kia đóng chặt sơn động cửa bị nhân mở ra. Nối đuôi mà vào một đám người. Người người lộ vẻ cười tiếng cười nói. Kết quả, một giây kế tiếp lại nhìn thấy trống rỗng đại sảnh lúc. Thật sự có tiếng người hơi ngừng. Cái kia, chúng ta là đi lộn chỗ sao? Không, hẳn là nhớ lộn giờ đi. Nào có nhân chung chưa tiệc mời. Ui ui ui, một con mắt, tự ngươi nói một chút. Có phải hay không là ngươi truyền lời thời điểm truyền kém? Hãy cho chúng ta bụng trống một chuyến tay không? Người sở hữu sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm một con mắt. Mang theo một cổ khí sơ xác tiêu điều. Không có, ta làm sao sẽ nghe lầm. Người khổng lồ tên kia không phải mới vừa trở về ấy ư? Ngày ngày bị tất cả mọi người khoản đãi. Vì cảm tạ các ngươi nhiệt tình, quyết định thật tốt mời lại một phen. Nói chính là buổi trưa dọn cơm. Như bây giờ, muốn đùa bỡn cũng là hắn đang đùa các ngươi. Không có quan hệ gì với ta. Một con mắt rất chắc chắn chính mình không có nghe lầm. Cho nên, thái độ kiên quyết biểu thị, chảo này bảo bảo không lưng, mà mọi người trong miệng người khổng lồ thật lâu không thấy bóng người. Tự là không có cách nào lấy chứng thuần khiết, càng sâu hơn mọi người tâm tình bất mãn. Hừ, giỏi một cái người khổng lồ, ta muốn cùng hắn tuyệt giao. Nói xong, một người trong đó nhân khí phình vung tay rời đi. Đi, tìm hắn đi, hôm nay không cho một hợp lý giải thích. Nhìn chúng ta thế nào trừng trị hắn. Mọi người đói bụng đến. Kết quả là ăn một bụng không khí. Tất nhiên oán khí sâu nặng. Mới vừa đi tới của sơn động, liền gặp được người khổng lồ phụng bồi một ông lão đi tới. Mọi người một đàn súm lại đi lên. Mồm năm miệng mới tố cáo đến hắn không phải. Có thể so với đại hình phê đấu đại hội. Hừ hừ, cạnh biên lão đầu một tiếng trọng khụ. Cắt đứt mọi người thanh âm. Hắn tự hồ rất có uy nghiêm. Mọi người chống lại hắn thời điểm. Hoàn toàn đổi một cái khuôn mặt. Thần chủ đại nhân đã lâu không gặp. Hôm nay thế nào có hứng thú tới đây? Một người trong đó vừa mới nói xong lời này. Liền bị lão đầu phun một máy. Ta đi nơi nào? Yêu cầu hướng ngươi báo cáo chuẩn bị. À này, không cần. Là ta nói sai. Ngày khác nhất định mời khách bồi tội. Người này vỗ ngực cam kết. Mọi người rất không nể mặt mũi thổn thức lên tiếng. Ồ, quỷ tài đi ăn ngươi tịch. Người nọ là giới này xưng tên vị giác làm xáo trộn trứng. Ăn cái gì đều cùng người bên cạnh khác nhiều. Tỉ như, người bên cạnh là ngọt. Đến trong miệng hắn chính là khổ. Chua có thể là cay. Mặn có thể là không mùi vị. Tóm lại, hắn nấu đi ra thức ăn. Có thể đem quỷ lại độc chết một lần. Bọn họ coi như chết đói. Cũng tuyệt đối sẽ không đi ăn vậy đúng rồi. Người này bị chế nhạo. Cũng không tức giận. Ngược lại thì dương dương đắc ý nói. Hắc hắc, đừng nói ta không cho ngươi môn cơ hội. Là tự các ngươi không hiểu quý trọng. Trách ta là tương đương. Cái kia quỷ keo kiệt gọi. Thật là tuyệt không thể tà. Bởi vì này, này mấy vạn năm đi xuống. Bớt lo làm việc gọn gàng. Chỉ để ý ăn chùa uống chùa. Chính mình căn bản cũng không cần đáp lễ. Khỏi phải nói mang nhiều tinh thần sức lực. Đi đi đi. đi một bên, khác ảnh hưởng ta lão nhân ra tâm tính. Lão đầu thập phần ghét bỏ đẩy hắn ra, bước nhanh đi vào, người khổng lồ dọc theo đường đi bị mọi người công kích. Trực tiếp mắng mông bỉ rồi, đợi thấy chính mình khổ cực dọn xong bàn chén đũa như thế không được. Mới chợt hiểu ra, ai làm chuyện tốt, trộm ra trộm được ra ra động phủ đến. Ôi chao nha nha, cự nhân khí được kêu la như sấm. Nếu như không phải một bên lão đầu áp chế, kia lửa giận có thể đem cái sơn động này cấp hiên phi đi ra ngoài. Cái này động phủ là ngươi. Chúng ta những người này ở đây đồng thời giao thiệp mấy vạn năm. Tất cả đều là hiểu rõ. Không có ai sẽ qua loa đi vào làm phá hư. Cho nên, chuyện này, chẳng lẽ có ẩn tình khác? Chẳng lẽ là ác ma hồi phục, trước tới quấy rối? Không không không. Lần trước thần ma đại chiến, ác ma đã bị sáng thế thần hắn lão nhân ra làm cho tuyệt chủng. Chỉ còn lại cái yêu vương bị giam ở 9 tầng yêu tháp bên dưới. Chẳng lẽ là người kia lén chạy ra ngoài? Tê, ta đoán là có cuối thế kỷ đại kiếp khó khăn muốn phát sinh. Nghe nói mỗi lần xuất hiện ý hướng thời điểm, chính là cái này thiên địa càn khôn âm dương đảo ngược. Thế giới trật tự tiến vào đại hỗn loạn. Thế giới hết thảy đối mặt lần nữa xào bài cục diện. Trong lúc nhất thời, đủ loại âm mưu luận không cùng tần suất, mọi người càng nói tâm tình càng kém. Bây giờ coi như cho bọn hắn rượu ngon mỹ thực, cũng sẽ không có nhân có tâm tình ăn uống. Khụ, một đám chim sẻ kêu đống cặn bã. Tất cả câm miệng đi. Muốn biết ai làm, còn không đơn giản, xem ta đem người bắt tới. Lão hai tay đầu họa viên ngừng khí thành thuật, hai tay giữa đột nhiên xuất hiện một cái chớp sáng, lóe lên oánh oánh bạch quang, nhìn một cái chính là một châu bò không dứt thuật pháp. Oa, rất lợi hại, thần chủ đại nhân uy vũ. Mọi người dương mắt nhìn chằm chằm chớp sáng nhìn rất lâu. Nhưng mà ngoại trừ một đoàn mù mịt bạch quang, chúng nhân con mắt đều nhanh chừng ra khung rồi, cũng không thể phát hiện thứ gì. Mà thần chủ lão đầu còn đang duy trì động tác này. Không nhúc nhích, phảng phất lão tăng nhập định. Thần chủ đại nhân, người ngược lại là động tác nhanh nha. Này thuật pháp nhìn một cái cũng rất hao phí năng lượng dáng vẻ. Thần chủ đại nhân lại không động tác. Chờ chút này bạch quang mất đi năng lượng cung cấp, sẽ phải tiêu tan hết sạch. Bỗng nhiên, nghe mọi người thúc giục sau, lão đầu ngược lại có chút mê muội hỏi thăm. Các ngươi muốn ta làm gì? Chớ thúc giục, ta chính minh tưởng đây. Chúng người thật giống như trong lúc bất chợt ngộ cái gì. Rối rít áo não không thôi. Đối lão đầu liền không nên có cái gì mong đợi. Lão đầu này chỉ nhớ không được. Nghe nói hắn là cùng giới này đồng thời cộng sinh một cái thần. Cũng là cái này thần giới nhiều tuổi nhất một cái thần. Có chừng 200.000 tuổi. Thiên trường địa cửu tuổi thọ. Để cho hắn tối trong mấy vạn năm tới. Đầu càng ngày càng mơ hồ. Thường thường đem người dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Còn bệnh hay quên quá lớn. Động bất động không phải vứt bừa bãi. Cũng liền cũng may giới này các thần linh cũng tương đối lương thiện. Đối với hắn cũng coi như kính yêu. Cho nên, mặc dù hắn mơ hồ, ngược lại cũng không cản trở. Ai, đi thôi, người khổng lồ lão huynh. Ngươi liền theo thần chủ đại nhân từ từ chơi đùa đi. Chúng ta là lười đi theo rồi. Mọi người rối rít tan rã trong không vui. Cự nhân khí bực bội không dứt. Hắn đi ra ngoài du lịch một vòng. Vừa mới trở về vị trí cũ. Đối với rất nhiều chuyện cũng không biết. Không cam lòng tâm tình. Để cho hắn ý khó gian. Chỉ trống rỗng đại sảnh đối thần chủ lão đầu nói. Thần chủ đại nhân. Ngươi lão nhanh tra một chút nhìn. Rốt cuộc là ai đem mấy bàn thức ăn trộm đi? Ồ ồ ồ, người muốn ta tra cái này à? Cho ta suy nghĩ, kia thuật pháp chú ngữ là thế nào đọc? Hắn nghẹo đầu, vò đầu bứt tai nhớ lại. Người xem bắt gấp, thần chủ đại nhân, người lão, liền như vậy, khắc bận làm việc, ta còn là đưa ngươi trở về đi thôi. Hắn sợ chính mình thúc giục tiếp nữa. Chính mình liền đem mình tức giận muốn nổ. À à à. Trở về a, ta có thể trở về nơi đó. Ta ở nơi này không đi. Nơi này thật mát mẻ. Ta rất thích nơi này. Nói xong, giới chủ lão đầu xuất ra một cái ghế nằm, lại bày ra một tấm tiểu ải sàn. Phía trên thả linh linh toái toái đồ vật, cái gì cây quạt, bình trà, ăn vặt, đủ loại giải trí đồ chơi nhỏ vân vân. Đừng lo lắng a, ta nhớ được ta hình như là tới ăn tịch. Tịch đây, nhanh đi dự bị đến a, người khổng lồ lay một cái hạ mặt. Giới chủ lão đầu cái gì đều quên, liền duy chỉ có này ăn tịch còn băn khoăn đây. Ai, người lão chờ đi, ta lần nữa cho ngươi xuống bếp được chưa? Người khổng lồ vén tay áo lên cố gắng lên liên quan. Tận lực làm cho mình ở trời tối thời điểm có thể ăn cơm no. Hắn đầu tiên yêu cầu đạt được một ít nguyên liệu nấu ăn. Mà vật này cũng không phải tùy ý có thể thấy. Cần phải đi đặc biệt vườn rau xanh hái trở lại. Về phần thịt, cái này cũng có đặc biệt linh thú viên. Thiên sinh địa dưỡng rất nhiều thịt không tệ thú nhỏ. Có thể nói, bọn họ cơm nước vẫn không tệ. Kém còn kém ở một cái lười tự bên trên. Chỗ này tại sao lưu hành ăn tịch? Cốt bởi bận rộn một lần liền có thể 10 ngày nửa tháng không cần xuống lần nữa chù. Như thế như vậy luân lưu truyền. Đã biến thành một cái ước định mà thành chuyện. Dù sao nơi này phần lớn là độc thân thần đê. Phiền nhất khói lửa nhân gian tức. Hết lần này tới lần khác bọn họ coi như thành thần. Này thức ăn cũng không thể đoạn. Trừ phi tiến vào thâm tầng thứ trạng thái hôn mê. Có thể cực kỳ lâu không cần ăn uống. Cũng tỉ như người khổng lồ. Bởi vì chán ghét loại này khô khan sinh hoạt. Một lần thoát đi thần giới. Chạy đến kia màu vàng kim đáy hồ thế giới. Ngủ say đại khái vạn năm dài. Bởi vì tu luyện công pháp quan hệ. Thiếu chút nữa không đem một thế giới cho ngủ sụp đổ. Đương nhiên, đây đều là để lời nói với người xa lạ. Bây giờ chỉ nói để cho một kẻ lười biếng bận rộn một ngày. Chuẩn bị mấy chục người cơm nước sau. Để cho hắn lại lần nữa đi kiếm. Nhắc tới, thật có nhiều chút mất hết hứng thú. Hắn thờ ơ vô tình đi ra sơn động. Lưu lại thần chủ lão người đầu tiên nhân đợi ở nơi nào. Lão đầu nằm trong chốc lát sau. Bởi vì buồn chán, liền ngáy lên, ngủ say sưa, nhâm nhất ở thế giới quy linh bên trong đem hết thảy các thứ này thu hết vào mắt. Người khổng lồ hắn nhận biết, tự là muốn đi làm quen, nói không chừng bằng vào một chút quan hệ, rất nhanh thì có thể đánh vào cái thế giới này. Hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong sơn động, rón rén đi ra ngoài, không dám kinh động giới chủ lão đầu. Đang lúc hắn một cái chân đã bước vào ngoài động thời điểm. Đột nhiên nghe giới chủ lão đầu mớ liên tục. Hắc hắc hắc, lại đưa ra một cái. Đột nhiên này nói mớ bị dọa sợ đến nhâm nhất tâm can nhảy. Cũng may, thần chủ lão đầu sau khi nói xong sẽ không có nói tiếp. Hẳn không phải nhằm vào ta đi. Khụ, nhâm nhất nhấc chân chạy. Sợ mình một giây kế tiếp bị người bắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.